Cảm ơn cô, tôi rất mừng là cô đã hiểu tôi. Thế mà bà chị của cô lại không nhận thấy. Nói cho đúng hơn là đã nhận thấy chồng chị ta đã thay đổi thế nào khi vừa nhìn thấy tôi. Anh ấy trở thành một người khác hẳn. Một con người như thế, chị ấy hoàn toàn không biết. Bởi lẽ chị ấy không thể hình dung nổi chúng tôi đã trải qua những nỗi gian truân thế nào trong thời gian ấy. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chúng tôi không khi nào rời nhau, cứ như là hai tên phạm nhân trong một phòng giam vậy. Tôi hiểu Frank còn sâu sắc hơn nhiều so với vợ anh ấy. Nếu tôi muốn, Frank có thể vì tôi mà làm tất cả, cũng như tôi vì anh ấy. Bà chị cô cảm thấy điều đó. Mặc dù tôi tỏ ra có vẻ như tức giận Frank hoặc là ghen tức với anh ấy. Có thể vì trong con người tôi có quá nhiều nỗi bực tức. Chuyện có sao thì phải nói vậy. Nhưng sự ghen tức thì không. Với bất cứ ai cũng thế. Nỗi ghen tức chỉ muốn mọi sự tốt đẹp cho mình, còn người khác thì mặc kệ. Tôi luôn luôn mong muốn cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Chỉ có điều, bất cứ ai hễ nhìn thấy người bên cạnh sống đầy đủ, thoải mái là thường đặt ra cho mình câu hỏi. Tại sao cả mình nữa lại không được như vậy? Câu hỏi đó hoàn toàn chính đáng. Ở đây chẳng có ai đáng phải lên án cả. Cô có hiểu tôi nói không? Tôi không bao giờ tự hỏi. Tại sao mình lại không ở vị trí của anh ta? Không, tôi không hỏi vậy, mà tôi chỉ hỏi. Thế tại sao cả mình nữa cũng không được như vậy? Christine bất giác dừng lại. Con người này không biết đã là lần thứ mấy nói lên chính cái điều mà nàng vẫn suy nghĩ. Anh đã trình bày rất rõ ràng những gì mà nàng chỉ cảm thấy lờ mờ. Ta không cần bất cứ cái gì của người khác, nhưng ta có quyền được hưởng phần hạnh phúc của mình. Tại sao ta luôn luôn phải sống mòn mỏi trong đói rét khi những người khác thì no ấm? Người bạn đường của nàng cũng dừng lại. Có lẽ anh ta nghĩ đã làm cho nàng phát ngán, và vì vậy định xua anh ta đi. Anh ngượng ngùng đưa tay lên mũ. Chỉ bằng một ánh mắt, Christine đã nhận thấy tất cả những điều ấy, kể cả cái cử chỉ ngượng ngùng, chậm chạp của cánh tay đến đôi giày xấu xí, nhăn nhúm và cái quần không là, nhàu nát ở phía dưới gối. Nàng hiểu, chẳng qua vì sự nghèo nàn và bộ quần áo cũ kỹ mà con người cương nghị này cảm thấy bối rối trước mặt nàng. Chính vào khoảnh khắc ấy, nàng như nhìn thấy mình đang đứng ngơ ngác trước cửa khách sạn ở Thụy Sĩ, và trên cánh tay run rẩy là chiếc vali nhỏ. Chính vì vậy mà vẻ bối rối, ngượng ngùng của Ferdinand đối với nàng thật dễ hiểu. Dường như nàng nhập vào trong con người anh. Đã đến lúc tôi phải ra tàu rồi. Nàng nói và không khỏi hãnh diện khi nhận thấy vẻ hốt hoảng trên mặt Ferdinand. Nhưng nếu anh muốn đưa tôi ra ga? Ồ, rất hân hạnh. Tôi rất lấy làm vui mừng được tiễn cô. Christine nhận thấy trong giọng nói của Ferdinand có nét gì đó vừa vui mừng vừa sợ sệt, và không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy dễ chịu. Thế là giờ đây Ferdinand vừa đi vừa nắm tay nàng vừa tiếp tục xin lỗi. Dù sao đi nữa thì tôi đã xử sự một cách ngu ngốc, bực quá đi mất. Tôi đã không để ý đến bà chị của cô, không đếm xỉa gì đến chị ấy. Như vậy quả không nên, vì dù sao chị ấy cũng là vợ của Frank, mà đối với chị ấy tôi lại là một người hoàn toàn xa lạ. Đúng ra, đầu tiên phải nên hỏi thăm về lũ trẻ, rằng chúng học lớp mấy, điểm học của chúng ra sao. Và nói chung là chỉ nên nói những chuyện gì có liên quan đến cả hai vợ chồng. Nói cho đúng ra, chúng tôi cũng không hoàn toàn giống nhau. Anh ấy khác hẳn tôi, tốt hơn tôi nhiều, đứng đắn hơn tôi nhiều. Thật ra, chúng tôi lớn lên và được dạy dỗ trong những điều kiện khác nhau. Và anh ấy cũng không thể ngờ được là tôi muốn gì và định vươn tới đâu. Nhưng cuộc sống đã kéo chúng tôi lại với nhau. 2 năm liền chúng tôi bị cắt khỏi thế giới như lạc vào một hòn đảo hoang vắng. Có lẽ tất cả không phải mọi lời giải thích của tôi đối với anh ấy đều rõ ràng dễ hiểu. Nhưng bằng linh cảm, anh ấy có thể tiếp thu được tất cả những gì mà tôi nói, nhanh hơn bất cứ người nào. Có những lúc chúng tôi chẳng cần trao đổi với nhau. Chúng tôi hiểu nhau không cần lời nói. Và hôm nay, khi bước vào nhà Franks, chỉ cần một khoảnh khắc thôi là tôi đã biết về anh ấy tất cả. Có thể còn hơn cả chính Franks biết về mình. Và anh ấy cũng biết như vậy. Đấy, chính vì thế mà Franks tỏ ra rất bối rối. Dường như tôi đã bắt quả tang anh ấy làm điều gì không tốt. Và suốt cả thời gian, lúc nào Franks cũng tỏ vẻ ngượng nghịu. Mà không hiểu là vì cái gì, vì cái bụng phệ của mình, hay là mình đã biến thành tay tiểu thị dân kiểu mẫu. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Franks lại trở về với con người cũ của mình. Và đối với anh ấy, vợ và cô dường như không còn tồn tại nữa. Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu như chỉ có hai người với nhau, và chúng tôi sẽ nói với nhau suốt đêm, không nghỉ. Tất nhiên bà chị của cô nhận thấy điều ấy. Thì đã sao? Giờ đây tôi đã biết được Franks vẫn sống khỏe mạnh, còn anh ấy cũng biết là tôi đã trở về và cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn. Chúng tôi đều hiểu rằng nếu một trong hai người có gặp chuyện gì khó khăn thì người ấy đã biết có thể đến đâu để giải bày tâm sự. Còn những người khác? Không, chắc là cô không hiểu được đâu, và có lẽ tôi cũng không biết giải thích cho mạch lạc. Nhưng kể từ khi tôi đến đây, tôi có cảm giác như tôi vừa từ mặt trăng trở về. Những người mà trước kia tôi đã từng sống cạnh họ, giờ đây bỗng trở nên xa lạ thế nào ấy. Tôi ngồi với những người họ hàng hay với bà tôi, thế mà tôi không biết nói gì với họ. Tôi không hiểu họ vui sướng vì nỗi gì, và tất cả những gì họ làm đối với tôi đều hoàn toàn xa lạ vô nghĩa. Ví như từ ngoài đường ta nhìn thấy mọi người khiêu vũ trong tiệm cà phê qua cánh cửa kín đóng chặt. Ta chỉ nhìn thấy những hình bóng chuyển động, nhưng không nghe được tiếng nhạc. Và ta sẽ rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao họ lại nhảy cẩn lên với những bộ mặt kích động như vậy. Nói chung tôi đã không còn hiểu nổi mọi người và mọi người cũng không hiểu tôi. Có lẽ họ cho rằng tôi là một kẻ hay ghen ghét và độc ác. Cứ như là tôi nói bằng một thứ ngôn ngữ khác và tôi đã đòi hỏi những thứ mà họ không sao hiểu nổi. Tóm lại, tôi thành thật mong tiểu thư tha lỗi. Những chuyện ấy thật vớ vẩn. Chẳng qua là tôi ba hoa một chút. Cô đừng để ý những chuyện ấy làm gì, chẳng ích lợi gì đâu. Christine lại dừng lại và nhìn anh. Anh nhầm rồi, nàng nói. Tôi rất hiểu anh. Tôi hiểu từng lời anh nói. Giá như một năm trước đây, nói cho đúng hơn là ba tháng trước đây, chắc tôi sẽ không hiểu nổi. Nhưng sau khi tôi trở về từ nơi ấy... Christine bỗng sực tỉnh và nàng im bặt. Thiếu chút nữa nàng đã kể cho con người lạ mặt này nghe hết tất cả. Chính vì vậy mà nàng vội vã thay đổi chủ đề câu chuyện. Nói chung tôi cũng phải thú nhận, bây giờ tôi không đi ra ga mà quay về khách sạn để lấy vali. Tôi đến đây từ chiều qua chứ không phải là sáng nay như mọi người vẫn nghĩ. Tôi không nói điều ấy cho chị Nelly biết, chắc hẳn chị ấy sẽ tự ái vì tôi đã không nghỉ ở chỗ họ. Nhưng tôi không thích làm phiền ai, và tôi yêu cầu anh đừng nói chuyện ấy với anh Franks. Lẽ dĩ nhiên rồi. Nàng có cảm giác Ferdinand rất mừng và rất biết ơn nàng về sự tin cậy ấy. Họ đến khách sạn lấy vali. Ferdinand muốn xách hộ nhưng nàng từ chối. Không, không, tay của anh như vậy, chính anh đã nói. Nhận thấy vẻ bối rối của Ferdinand, Christine hiểu rằng nàng đã nói một câu vô ích và nàng liền đưa ngay vali cho anh ta. Khi họ ra đến ga, còn 45 phút nữa mới đến giờ tàu chạy. Hai người vào ngồi trong phòng đợi và nói chuyện về Franks, về công việc ở trạm bưu điện, về tình hình chính trị ở nước Áo và về tất cả những chuyện vớ vẩn khác. Sự hiểu biết phong phú và những nhận xét tinh tế trong những lời phân tích của người đối thoại đã gây cho Christine một ấn tượng sâu sắc. Nhưng khi thời gian đã hết, Christine đứng lên khỏi ghế. Hình như đã đến lúc tôi phải lên đường. Ferdinand cũng vội vàng đứng dậy. Khuôn mặt anh thoáng chút sợ hãi. Rõ ràng anh không muốn ngắt đứt câu chuyện. Tối nay anh ta sẽ còn lại một mình, nàng nghĩ với một sự thông cảm. Christine cảm thấy dễ chịu trong lòng vì bỗng nhiên lại có người muốn tán tỉnh nàng. Chẳng những chỉ cảm thấy dễ chịu mà nàng còn thấy thích thú nữa là khác. Xét cho cùng, nàng chỉ là một sinh vật vô tích sự, một cô nhân viên bưu điện bình thường. Tồn tại trên đời này chỉ để bán tem, chuyển những bức điện, trả lời những cú điện thoại. Nhưng dù sao nàng vẫn có một chút ý nghĩa nào đó đối với một con người nào đó. Vẻ mặt bối rối của Ferdinand bỗng gợi lên trong lòng nàng sự thương hại. Và nàng đột ngột nói: "Tuy nhiên, tôi có thể đi chuyến tàu sau vào lúc 10 giờ 20 phút cũng được. Vì vậy chúng ta vẫn còn đủ thời gian dạo chơi một lát và ăn bữa chiều ở đâu đó, gần gần đây. Tất nhiên nếu anh không phản đối." Ngay lập tức trong mắt của Ferdinand lóe lên một tia lửa vui mừng, làm khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ. "Ồ, không, tôi không phản đối chút nào." Anh thốt lên. Sau khi gửi vali ở phòng giữ đồ đạc, họ đi thơ thẩn dọc theo các phố và các ngõ hẻm. Làn khói xanh lơ đang trở nên sẫm dần, treo lơ lửng giữa các tòa nhà. Những ngọn đèn đường lấp loáng trong buổi tối tháng 9 êm ả. Họ bước thong thả cạnh nhau, trao đổi những câu chuyện nhẹ nhàng như những người đi dạo bình thường. Ở ngoại vi thành phố, họ tìm thấy một tiệm ăn bình dân với chiếc sân nhỏ có thể ngồi dưới bầu trời quang đãng, bên những chiếc bàn được ngăn cách bởi những bụi tầm xuân xanh mơn mởn. Ngồi ở đây chẳng khác gì ngồi trong các lô riêng biệt ở rạp hát. Người khác có thể nhìn thấy mình nhưng không thể nghe được mình nói gì. Christine cùng người bạn đường rất vui mừng khi tìm thấy một lô trống. Quanh chiếc sân nhỏ là những căn nhà. Đầu đó có một chiếc máy quay đĩa đang làm việc. Từ một chiếc cửa sổ mở toang vọng lại những âm điệu rất mơ hồ của một bản vals. Trong các lô, một người nào đó bật cười vui vẻ. Người khác lặng lẽ bình thản uống cô nhắc một mình, thỉnh thoảng lại chép miệng thích thú. Trên mỗi chiếc bàn đều có một cây nến đặt trên chiếc giá gỗ hình bông hoa bằng thủy tinh, có chao. Xung quanh vang kêu tiếng rỉ rả của lũ côn trùng chăm chỉ. Không khí mát lạnh dễ chịu. Ferdinand nhấc mũ ra, ngồi đối diện với Christine. Trong quần sáng nhỏ của ngọn nến, nàng nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của anh. Một khuôn mặt nghiêm nghị của người vùng Tyrone với những đường nét sắc nơi khóe miệng và những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khắc nghiệt nhưng hơi mệt mỏi. Cũng như giọng nói có thể thay đổi hoàn toàn trong cơn tức giận, khuôn mặt anh trở nên khác hẳn. Khi khuôn mặt ấy tươi, những nếp nhăn giãn ra thành hình rẽ quạt và ánh mắt kiên định trở nên trong sáng. Lúc ấy trên khuôn mặt bỗng xuất hiện một nét gì đó dịu dàng, âu yếm và ngây thơ như trẻ nhỏ. Christine bất giác nhớ ra chính anh đã từng là con người như thế trong cái thời ấy, và Franz cũng chỉ biết anh như vậy. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của anh cứ thay đổi một cách kỳ lạ. Khi anh cau có hoặc mím môi lại vẻ tức giận, khuôn mặt trở nên u ám, có cảm giác như trên bãi cỏ xanh xuất hiện một đám mây đen, và cái sắc màu xanh mướt, tươi tắn của bãi cỏ liền trở thành một màu tàn úa. Lạ thật, Christine thầm nghĩ. Dường như trong một cơ thể lại có hai con người. Liệu có thể như vậy được không nhỉ? Nhưng nàng lại sực nhớ đến sự thay đổi của chính mình, nhớ đến chiếc gương ma quái trong một căn phòng rất xa nơi đây. Và có lẽ vào giây phút này, có một người nào khác đang nhìn vào chiếc gương ấy. Người hầu bàn mang những thứ đã được gọi đến. Những món ăn đơn giản với hai ly rượu vang trắng. Gumpolskinner. Ferdinand nhìn thẳng vào mắt nàng, nâng ly rượu lên để chạm cốc. Nhưng khi anh vừa đưa tay ra thì một tiếng động nhẹ bỗng vang lên. Chiếc cúc áo vest vẫn lủng lẳng từ nãy, chờ tuột ra rơi xuống bàn. Và mặc dù Ferdinand đã cố chụp lại, nhưng nó đã kịp lăn xuống đất. Nhận thấy cái sự kiện nhỏ bé ấy không thoát khỏi ánh mắt của Christine, anh bối rối sa sầm mặt lại. Christine cố tránh không nhìn anh. Sự linh cảm của người phụ nữ như mách bảo với nàng rằng Ferdinand không được ai quan tâm, chăm sóc cả. Trước đó nàng đã để ý thấy chiếc mũ của anh ta không được chải. Dải băng bám đầy bụi. Chiếc quần không là nhăn nhúm. Và nàng hiểu sự bối rối của anh. Chính nàng đã trải qua những giây phút ấy. Anh nhặt chiếc cúc áo lên đi, nàng nói. Trong túi sách của tôi có kim chỉ. Lúc nào tôi cũng mang chúng theo người. Chúng ta vẫn phải tự mình làm lấy tất cả mọi việc. Anh đưa đây tôi đính lại cho. Không, không. Anh hoảng hốt phản đối, mặc dù vẫn cúi xuống nhặt chiếc cúc lên. Nhưng khi đã nhặt lên, anh nắm chặt nó trong tay. Không, không cần, tôi không muốn. Và anh run run mở nốt những chiếc khuy còn lại của chiếc áo vest. Christine không nài ép nữa. Nàng nhận thấy anh tỏ ra bối rối. Cuộc nói chuyện thoải mái thế là bị gián đoạn. Dựa vào cặp môi mím chặt của anh, nàng bỗng cảm thấy rất rõ ràng. Bây giờ anh sẽ nói một câu gì đó cay độc, thô lỗ, bởi lẽ đã bị xấu hổ trước mặt nàng. Quả đúng như vậy. Anh nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích, tức giận và nói. Tôi biết, tôi ăn mặc không được lịch sự, nhưng tôi không cho rằng người ta lại để ý ngắm nghía tôi làm gì. Để bước vào nhà tế bần, ăn vận như thế này hoàn toàn phù hợp. Nếu tôi biết trước, tôi sẽ trang phục cho đàng hoàng hơn. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng đúng lắm đâu. Thật ra mà nói, tôi chẳng có tiền để ăn mặc cho lịch sự. Không có, thậm chí để sắm sửa mọi thứ cùng một lúc. Dù tôi có mua được đôi giày mới thì chiếc mũ đã tàn. Khi mua được cái mũ mới thì chiếc áo vest đã sờn. Lúc mua được cái này, lúc cái kia, không thể mua tất cả cùng một lúc được. Đó có phải lỗi của tôi không? Tôi không thèm quan tâm đến. Vì vậy cô hãy chấp nhận một thông báo chính thức. Tôi ăn mặc không được sang trọng cho lắm. Christine chưa kịp mở miệng, anh đã nói tiếp. Xin cô đừng an ủi. Tôi biết trước cô sẽ nói gì. Nào sự nghèo đói chẳng phải là điều xấu. Nhưng nói thế không đúng đâu. Nghèo đói là nhục nhã. Nếu cô không đủ khả năng che đậy nó thì không có cách nào khác. Cô vẫn phải cảm thấy xấu hổ. Cô có đáng phải chịu như vậy không? Cô là con người đáng kính hay đê tiện? Dù có thế nào đi nữa thì vẻ nghèo đói vẫn làm cho cô khó chịu vô cùng. Phải, sự nghèo đói ấy toát ra từ căn phòng nằm dưới tầng hầm, cửa mở ra sân sau. Toát ra từ bộ quần áo không được thay đổi thường xuyên. Cái mùi ấy không thể đánh tan đi được. Dường như chúng ta làm nghề rửa bát đĩa vậy. Không có cách nào có thể thoát ra được, cho dù nó có được che đậy bằng chiếc mũ mới, cho dù suốt ngày có đánh răng cũng vậy. Cái mùi ấy vẫn cứ bốc ra từ dạ dày. Nó đã ăn sâu, bám chặt vào người ta. Và bất cứ một người nào tình cờ gặp trên đường, ngay lập tức cũng cảm thấy và nhận ra điều ấy. Đấy, ngay như bà chị của cô cũng đã nhận ra. Tôi hiểu những ánh mắt tinh tế của phụ nữ khi họ nhìn vào cặp măng sét sờn rách của tôi. Tôi hiểu rằng nhìn thấy những thứ ấy chẳng dễ chịu chút nào, và thật quỷ quái chính tôi lại cảm thấy khó chịu hơn ai hết. Và cũng không thể trốn vào đâu được, không thể chạy đi đâu được, chỉ còn mỗi cách nốt rượu cho thật say. Còn ở đây, Ferdinand chụp lấy rượu, cố tình nốt một hơi thật mạnh đến cạn ly. Còn ở đây lại chứa đựng một vấn đề xã hội quan trọng. Tại sao cái gọi là tầng lớp thấp kém trong xã hội lại uống nhiều rượu hơn những tầng lớp khác? Vấn đề ấy đã có biết bao nhiêu bá tước phu nhân, bao nhiêu bà chủ của các hội từ thiện đã phải nghỉ nát óc bên tách trà. Để quên đi trong vài phút, vài giờ cái gánh nặng của mình đè lên người khác và lên chính bản thân mình, người ta phải tìm đến rượu cồn. Tôi hiểu rằng cô sẽ chẳng lấy gì làm hãnh diện, tự hào khi người khác nhìn thấy cô đi với một người ăn vận tuần toàn, và tôi cũng chẳng sung sướng gì. Nếu cô cảm thấy e ngại, cô cứ nói, chỉ mong đừng tỏ ra thương hại và khách sáo. Ferdinand đẩy mạnh chiếc ghế ra, hai tay chống lên bàn chuẩn bị đứng dậy. Christine vội vã đặt tay mình lên tay anh ta. Không cần phải nói to thế, người khác nghe thấy chẳng ích gì. Anh ngồi gần lại đây. Ferdinand nghe theo nàng. Thái độ khiêu khích của anh trở nên ngượng ngập lúng túng. Cố che giấu vẻ thương hại, nàng nói tiếp. Sao anh lại tự giày vò mình và giày vò tôi làm gì? Tất cả những việc ấy quả thật là kỳ quặc. Chẳng lẽ anh lại coi tôi là người mà người ta vẫn thường gọi là cát bà hay sao? Nếu tôi là con người như vậy, thì tôi đã chẳng phải hiểu một lời nào của anh. Và đã nghĩ rằng chẳng qua anh chỉ là một kẻ không công bằng, bẳng tính và đang bị tức giận. Nhưng tôi đã hiểu anh. Và vì sao tôi lại có thể hiểu được, bây giờ tôi sẽ kể. Anh ngồi lại đây, không nên để cho người khác nghe thấy làm gì. Và thế là Christine đã kể hết cho Ferdinand nghe về chuyến đi của mình, về những nỗi hân hoan thích thú, về sự biến đổi nhanh chóng của bản thân, về sự xúc cảm và nỗi cay đắng bị sỉ nhục. Lần đầu tiên nàng có dịp được nói về sự say mê của mình đối với những cảnh giàu sang. Còn đến đoạn cuối cùng, nàng lại cảm thấy một sự thích thú độc địa trong việc tự hành hạ mình khi tả lại cảnh người gác cửa đã giữ nàng lại. Nghi ngờ nàng là con ăn cắp chỉ vì nàng ăn mặc tồi tàn và tự mình xách vali ra ga. Ferdinand im lặng lắng nghe, chỉ có hai cánh mũi phập phồng là biểu lộ sự xúc động. Christine có cảm giác như anh đang uống lấy từng lời của mình. Anh ấy hiểu nàng cũng như nàng đã hiểu anh ấy. Nỗi căm giận của những con người bị sỉ nhục đã liên kết họ lại với nhau. Và khi cánh cửa đập nước đã mở ra, nàng không còn đủ sức cản lại dòng nước đang ùa ra như thác. Nàng kể về mình nhiều hơn những gì mà nàng đang định kể. Giọng nói mạnh mẽ chứa đầy hình ảnh của nàng toát lên nỗi căm tức đối với ngôi làng nhỏ bé, đối với toàn thể nhân loại vì những năm tháng đã bị vùi dập của mình. Chưa có khi nào và với bất cứ ai, nàng lại mở rộng tâm hồn mình ra như vậy. Ferdinand im lặng nghe, đầu cúi xuống, mỗi lúc một chìm đắm vào những suy tư của mình. Xin cô thứ lỗi. Cuối cùng anh ta nói, tiếng nói như vọng lên từ một nơi nào đó rất sâu. Xin cô tha lỗi vì tôi đã nói với cô những lời tục tằn như vậy. Nhưng tôi biết làm gì với chính bản thân mình. Mọi chuyện lúc nào cũng trở nên ngốc nghếch như vậy. Tôi thường nổi giận và trút hết nỗi giận ấy lên bất cứ người nào gặp đầu tiên. Dường như chính kẻ đó là người có lỗi. Dường như tôi là kẻ bất hạnh duy nhất trên đời này. Mặc dù tôi hiểu, tôi chỉ là một trong số hàng triệu người như thế. Mỗi buổi sáng thức dậy đến nơi làm việc, tôi nhìn thấy hàng đoàn người như vậy. Nhìn thấy họ bước ra khỏi cổng với khuôn mặt còn ngái ngủ, u ám, không muốn lê chân đến chỗ làm việc, nơi có những công việc chán ngắt mà họ không ưa thích. Còn chiều đến, tôi lại gặp họ trên tàu điện khi họ trở về nhà, người mệt mỏi phờ phạc, ngây độn ra như được đúc bằng chì vì những công việc vô nghĩa hoặc có một ý nghĩa nào đó nhưng họ hoàn toàn chẳng hiểu. Đấy, chỉ có điều họ không ý thức được, hoặc nếu có cảm thấy thì cũng không sâu sắc như tôi đã cảm thấy tất cả mọi sự vô nghĩa quái đản ấy. Đối với họ, việc được tăng thêm 10 shilling trong tháng hoặc được phong một chức tước gì mới, cái chức tước ấy chính là cái vòng cổ chó, đã là sự may mắn lắm rồi. Tối nào họ cũng đi dự những cuộc họp, nơi họ bị nhồi nhét vào đầu. Nào là chủ nghĩa tư bản đang giãy chết, rằng lý tưởng của chủ nghĩa xã hội đang chiến thắng trên toàn thế giới. Chỉ cần 10 năm, 20 năm nữa là điều ấy sẽ trở thành hiện thực. Nhưng tôi chẳng phải là con người kiên nhẫn như vậy, tôi không thể chờ được lâu đến thế. Tôi đã 30 tuổi, trong đó 11 năm đã bị mất đi. Tôi đã 30 tuổi nhưng vẫn còn chưa biết được mình là ai. Tại sao thế giới lại được thiết lập lên như vậy? Tôi chưa nhìn thấy gì ngoài rác rưởi, mồ hôi và máu. Và tôi cũng chưa làm được điều gì gọi là tôi chỉ chờ đợi, chờ đợi. Tôi không còn đủ sức sống như một kẻ bị ruồng bỏ, chà đạp như vậy nữa. Điều ấy sẽ làm tôi phát điên lên mất. Tôi cảm thấy thời gian như đang trôi tuột dưới chân, trong khi đó tôi mới chỉ là người giúp việc cho kiến trúc sư, mặc dù tôi hiểu biết về công việc không kém gì anh ta. Chính những kẻ đang ngồi trên cao ấy, máu của họ cũng như máu của anh, phổi của họ cũng như phổi của anh. Chỉ có điều anh sinh ra quá muộn. Anh đã bị rơi ra khỏi toa tàu và không thể đuổi theo được nữa, dù anh có vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi biết rằng mình có khả năng làm được nhiều việc, cũng đã học được một chút gì đó, và có lẽ cũng chẳng phải là một kẻ ngu ngốc. Khi học phổ thông, bao giờ tôi cũng đứng đầu lớp. Khi học ở trường của tu viện, tôi học nhạc cũng không đến nỗi tồi. Ngoài ra còn học thêm được tiếng Pháp nhờ một ông cha cố ở Auvergne. Nhưng đàn dương cầm tôi không có, mà với bàn tay như thế này cũng chẳng chơi được. Còn cái tiếng Pháp cũng không biết nói với ai, và thế là cứ quên dần hết. 2 năm liền tôi đã cố công nghiên cứu về kỹ thuật, trong khi những người khác thì say mê đấu kiếm hoặc nhậu nhẹt lu bù. Sau đó khi bị bắt làm tù binh ở Siberia, tôi cũng đã làm việc. Thế mà vẫn không thể nào ngoi lên được. Tôi chỉ cần một năm được tự do, như là những bước chạy lấy đà trước khi nhảy. Chỉ một năm thôi là tôi có thể vươn lên. Tôi không biết là ở đâu, khi nào, nhưng tôi biết mình đã học được cách làm việc cật lực, với hàm răng nghiến chặt. Giờ đây tôi có thể làm việc từ 10 đến 14 giờ trong một ngày. Và thêm vài năm nữa là tôi sẽ như những người khác, mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Và khi đã đạt được những gì mong ước, tôi sẽ nói, thôi, thế là đủ. Nhưng hôm nay thì tôi vẫn chưa thể nói như vậy được. Hôm nay tôi vẫn còn căm thù những con người sung mãn. Họ làm tôi tức giận đến nỗi, đôi lúc tay tôi cứ giật giật như muốn đập tan cái cuộc sống no đủ của họ thành muôn ngàn mảnh vụn. Cô hãy nhìn 3 người ngồi cạnh ta mà xem. Suốt thời gian tôi ngồi ở đây, họ luôn luôn làm tôi bực bội. Tại sao vậy? Tôi không biết. Có thể do sự ghen tức vì họ vui vẻ, thỏa mãn với cuộc sống của mình như thế. Cô nhìn xem. Đấy, cái tay trông như viên quản lý trong cửa hiệu tạp hóa. Suốt ngày hắn lấy từ trên giá xuống những cuộn băng rulo, lễ phép cúi chào, còn miệng thì liếng thoắng. Thứ mốt nhất đấy ạ, 1 đồng 8 1 mét. Thứ hàng ăn lê chính hiệu đấy ạ, vừa chắc vừa bền. Sau đó hắn quẳng cuốn rulo ấy vào chỗ cũ, lấy ra cuộn thứ hai, thứ ba, rồi vài thứ lặt vặt gì đó nữa. Và thế là đến chiều, hắn trở về nhà, hoàn toàn tin rằng nhất thiết phải sống như vậy. Người thứ hai có lẽ làm việc ở quầy tiết kiệm hoặc ở sở thuế quan, suốt ngày tính toán những con số, hàng trăm nghìn, hàng triệu những con số. Rồi còn những phần trăm này, phần trăm nọ, tá phương, thái phương. Anh ta hoàn toàn không có một chút khái niệm nào về việc những phép tính ấy phục vụ cho ai. Ai sẽ nhận tiền, còn ai phải nộp vào. Ai mắc nợ, ai cho vay, vì sao? Tất cả những việc ấy anh ta hoàn toàn không biết. Thế nhưng chiều đến, khi trở về nhà anh ta vẫn tin chắc rằng đấy mới đích thực là cuộc sống. Người thứ ba, tôi không thể đoán được anh ta làm việc ở đâu. Có thể ở tòa thị chính hoặc ở một chỗ nào khác. Nhưng dựa vào chiếc áo anh ta đang mặc, có thể biết được suốt ngày anh ta chỉ ghi chép trên những tờ giấy. Một đống giấy, hàng lô giấy, lúc nào cũng trên một chiếc bàn gỗ ấy, vẫn viết bằng bàn tay ấy. Nhưng hôm nay vì là chủ nhật, nên tóc họ được bôi đầy sáp, còn khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Họ đã đi xem đá bóng, xem chạy đua hoặc đến thăm các bạn gái, và bây giờ đang kể cho nhau nghe về những chuyện ấy. Ai cũng cố tỏ ra mình là một người thông minh, tháo vát, thành thạo trong mọi việc. Cô thử nghe mà xem, họ cười hô hố, vẻ rất hài lòng. Nhưng họ chỉ là những chiếc máy đang nghỉ ngơi ngày chủ nhật, những kẻ nô lệ làm mướn. Không, cô cứ thử nghe mà xem. Tiếng cười của họ ướt đẫm mồ hôi, sặc mùi mỡ béo và hoàn toàn bất hạnh. Hễ được một lần tháo dây thả chơi rong là họ cứ nghĩ rằng tất mọi khách sạn, tất cả thế giới này đều thuộc về họ. Chà, giá được nện vào mõm chúng. Ferdinand nghĩ lấy hơi. Ồ, ngốc nghếch thật, tôi lại nói nhảm nhí rồi. Họ nào có lỗi gì đâu. Tất nhiên họ là những kẻ bất hạnh, và nói chung cũng không phải là những thằng ngốc. Nhưng họ đã xử sự thông minh hơn những người khác, vì họ đã hài lòng với những gì họ có. Họ đã cam chịu để người ta đưa ma mình lúc còn sống, và khi ấy họ trở thành những con người không còn cảm xúc. Còn tôi, một thằng ngốc, lúc nào cũng muốn phỉ báng họ, những kẻ may mắn hèn mọn ấy, lúc nào cũng muốn lộn trái họ ra. Tại sao vậy? Có lẽ vì tôi đã chán sống một mình và muốn trở về cùng với bầy đàn ấy. Tôi nghĩ rằng như vậy là ngốc nghếch, rằng xử sự như vậy là tự làm hại mình. Nhưng tôi không thể làm khác được. Suốt 11 năm qua tôi chỉ sống bằng nỗi căm hận, và nó như một liều thuốc độc. Hò một chút là văng ra khỏi người tôi. Và tôi đã cố thoát khỏi tình trạng ấy bằng cách trốn trong nhà hoặc vào thư viện. Chỉ có điều những cuốn sách, những cuốn tiểu thuyết hiện nay chẳng còn làm tôi thích thú nữa. Cứ theo như mấy tác giả ấy thì Hansel cưới Gretel, còn Gretel sẽ lấy Hansel, hoặc Mary lừa dối John, và John cũng lừa Mary. Những cuốn sách ấy làm cho tôi nghẹt thở. Còn những cuốn sách viết về chiến tranh, tôi lại càng không muốn đọc. Lòng khao khát học tập thật sự bây giờ cũng không còn nữa, mặc dù tôi biết rằng nếu không nhận được mảnh bằng tốt nghiệp thì chẳng thể làm nên trò trống gì được. Không có cái võ hiệu ấy thì không thể tiến lên được. Nhưng để làm được việc đó tôi lại không có tiền. Thế là kết quả như nhau. Không có tiền thì không làm ra tiền. Nỗi căm tức điên cuồng đến mức bắt tôi phải chui vào hang để khỏi cắn bậy người khác. Điều làm tôi căm tức nhất là vì tôi bất lực. Bởi là chống lại tôi là một thứ gì đó không thể sờ nắn được, không thể dùng tay túm nó được. Và cái điều ấy lại bắt nguồn từ con người nói chung, chứ không phải từ một con người cụ thể nào, để có thể bóp chẹt lấy cổ nó. Chính Franz cũng biết điều đó. Chắc hẳn anh ấy vẫn còn nhớ. Ở Siberia, có những đêm chúng tôi trèo lên gác thượng và thiếu chút nữa là rống lên thảm thiết vì nỗi giận dữ bất lực. Chúng tôi đã nghĩ đến cả việc lấy gạch đập chết anh chàng bảo vệ Nikolai, mặc dù đó là một thanh niên tốt bụng, hiền lành, đối xử rất tốt với chúng tôi. Bởi vì chính anh ấy là người duy nhất chúng tôi có thể sờ nắn được trong số những người đã giam giữ chúng tôi. Chỉ vì thế thôi. Tôi nghĩ rằng giờ đây cô đã hiểu tại sao tôi lại bị kích động như vậy khi gặp lại Franz. Bởi vì tôi đã hoàn toàn quên rằng vẫn còn một người nào đó có thể hiểu tôi. Nhưng ngay lúc ấy mọi việc đã rõ ràng. Franz vẫn còn hiểu tôi. Và cả cô nữa. Christine ngước mắt lên và có cảm giác như mình bị tan biến đi trong ánh mắt của Ferdinand. Và đúng lúc ấy, Ferdinand lại tỏ ra bối rối, ngượng ngùng. Xin cô tha lỗi. Anh nói bằng một giọng khác hẳn, vẻ dịu dàng, lúng túng, đối lập hoàn toàn với giọng nói thách thức, cương quyết vừa mới vang lên lúc nãy. Xin cô tha lỗi vì tôi chỉ nói về bản thân. Điều ấy quả là thiếu lịch sự. Nhưng có lẽ suốt cả một tháng chưa chắc tôi đã nói nhiều hơn những gì tôi vừa nói với cô. Christine nhìn vào ngọn lửa nhỏ đang khẽ lay động của cây nến. Khi một làn gió lạnh thoảng qua, trái tim xanh biếc của ngọn lửa bỗng kéo dài lên phía trên. Tôi cũng vậy, nàng nói sau một lúc im lặng. Họ cùng im lặng một lúc nữa. Cuộc nói chuyện căng thẳng quá mức làm cả hai cùng mệt mỏi. Cạnh họ, trong các lô những ngọn nến đã tắt, cửa sổ các ngôi nhà tối đen, chiếc máy hát cũng im tiếng. Người hầu bàn dọn dẹp những chiếc bàn bên cạnh. Christine bỗng sực tỉnh. Tôi có cảm giác hình như đã đến lúc tôi phải lên đường. Chuyến tàu cuối cùng khởi hành vào lúc 10 giờ 20 phút, không biết mấy giờ rồi nhỉ? Ferdinand bực bội nhìn nàng, nhưng chỉ một giây thôi, và anh lại mỉm cười. Cô thấy không, tôi cũng đã tự sửa được mình đấy chứ. Anh nói giọng vui vẻ. Nếu như một giờ trước đây cô hỏi tôi điều đó, chắc tôi sẽ tỏ ra hằng học bực tức. Nhưng giờ đây tôi có thể thú nhận rất chân tình với cô như với Franz. Tôi đã mang đồng hồ đi cầm rồi. Chẳng phải chỉ vì tiền. Chiếc đồng hồ rất đẹp, bằng vàng, có nạm kim cương. Bố tôi đã nhận chiếc đồng hồ ấy trong một lần đi săn với ngài công tước. Ngoài ra, phụ thân tôi rất được lòng các ngài quý tộc nên đã được các ngài chu cấp đầy đủ. Ông còn là bếp trưởng của họ. Nhưng chiếc đồng hồ sáng chóe ấy ở công trường xây dựng chẳng khác gì người da đen thắng bộ áo đuôi tôm vậy. Cô hiểu tôi chứ? Chắc là cô hiểu được. Thêm vào đó, ở chỗ tôi đang sống, giữ một vật bằng vàng có nạm kim cương chẳng an toàn chút nào. Nhưng tôi không bán chiếc đồng hồ ấy vì như người ta vẫn thường nói, đó là nguồn dự trữ bất khả xâm phạm của tôi. Nói tóm lại, tôi đã mang nó đi cầm. Ferdinand mỉm cười với vẻ mặt hài lòng của một người vừa hoàn thành xong công việc. Cô thấy đấy, tôi đã lập được một thành tích khi kể cho cô nghe về chuyện đó với một sự điềm tĩnh hoàn toàn. Không khí căng thẳng đã trôi qua, nhường chỗ cho sự yên tĩnh, thẳng thắn. Họ không còn nhìn nhau bằng những ánh mắt đề phòng, e ngại. Giữa họ xuất hiện sự tin cậy và có cái gì đó như một tình bạn dịu dàng. Họ quay trở lại ga. Giờ đây có thể bước đi thanh thản dễ chịu vì bóng tối đã che họ khỏi những ánh mắt tò mò, những cặp mắt, cửa sổ, như người ta vẫn thường nói. Những viên đá đã bị nung nóng lên lúc ban ngày, giờ lại thở ra một làn không khí dịu mát. Nhưng càng bước gần đến đích, bước chân của họ càng nhanh hơn, vội vã hơn. Trên sợi dây tình cảm vừa nối hai người lại, đã lơ lửng thanh gươm sáng loáng của cuộc chia tay. Christine vào mua vé, và khi quay lại, nàng nhìn thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt ấy lại thay đổi, hàng lông mày nheo lại. Cặp mắt vừa mới đây thôi còn toát lên lòng biết ơn, giờ đây như đã tắt. Không để ý đến cái nhìn của nàng, anh co ro cài những chiếc cúc ngực trên áo măng tô lại. Một cảm giác thương hại choáng ngợp người nàng. Tôi sẽ còn đến đây nữa, chấm thôi. Nàng nói, chắc là vào chủ nhật sau, và nếu anh có thời gian... Thời gian lúc nào cũng có, đó chính là thứ duy nhất mà tôi có, thậm chí còn quá nhiều là đằng khác. Nhưng tôi không muốn vì... Anh ấp úng rồi im bặt. Anh không muốn gì? Tôi không muốn vì tôi mà cô phải lo lắng. Cô đã cư xử rất tốt với tôi. Tôi hiểu quan hệ với tôi cũng chẳng phải là một sự thích thú gì. Và có thể ngay hôm nay, lúc đi tàu hoặc sáng mai, cô sẽ tự vấn mình. Ta cần gì những nỗi đau khổ của người khác? Dựa vào chính bản thân mình tôi hiểu. Khi có người kể cho tôi nghe về nỗi đau của mình, tôi thông cảm, xúc động. Nhưng sau đó khi người ấy đi khỏi, tôi lại nói với mình. Thì kệ anh ta, Tại sao anh ta lại trút tất cả những nỗi lo của mình lên đầu ta? Người nào mà chẳng có những nỗi lo của mình? Chính vì vậy mà cô đừng ép buộc mình, đừng nghĩ rằng cần phải giúp đỡ anh ta. Tự mình, tôi cũng có thể xoay sở được. Christine quay mặt đi. Nàng cảm thấy đau nhói trong lòng khi thấy Ferdinand tự hành hạ bản thân. Nhưng Ferdinand lại hiểu sai cử chỉ ấy của nàng. Anh cho rằng nàng tự ái. Và ngay lúc ấy, giọng nói bực tức của anh trở nên dịu dàng như của một đứa trẻ rụt rè nhút nhát. Không, lẽ dĩ nhiên là tôi rất mừng. Tôi chỉ nghĩ là nếu... Ferdinand ngắt ngứ, lẩm bẩm một câu gì đó và nhìn nàng như một đứa trẻ phạm lỗi đang cầu xin sự tha thứ. Christine hiểu những câu nói ấp úng của anh. Hiểu rằng con người sôi nổi, nghiêm khắc kia rất muốn nàng quay trở lại thành phố này nhiều lần nữa. Nhưng anh e ngại không dám nói thẳng điều ấy với nàng. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một tình cảm ấm áp, dịu dàng như tình mẫu tử. Một sự thương hại, một nhu cầu muốn được an ủi con người kia bằng một câu gì đó, nhưng không xúc phạm đến lòng tự trọng của anh. Nàng muốn xoa đầu anh và nói: "Cậu bé ngốc nghếch của tôi." Nhưng nàng sợ sẽ làm anh tự ái, bởi lẽ anh đã bị đau khổ quá nhiều. Và trong lúc bối rối, nàng buộc miệng. "Thật tiếc là đã đến lúc tôi phải lên tàu." Trong toàn bộ dáng vẻ của Ferdinand toát lên sự bất lực và nỗi tuyệt vọng của một con người bị ruồng bỏ. Nàng đã nhìn thấy trước cảnh anh đứng lại một mình trên sân ga, với nỗi buồn sâu sắc nhìn theo đoàn tàu đang xa dần, mang nàng đi theo. Anh sẽ còn lại một mình đơn độc trong thành phố này, trong thế giới này. Và nàng cảm thấy anh đã gắn bó với mình bằng tất cả tâm hồn. Christine bối rối. Cái linh cảm không bao giờ nhầm lẫn nhắc cho nàng biết rằng nàng rất cần cho anh, như một người phụ nữ với một người đàn ông, như một con người cần cho một con người. Rằng nàng lại là một cô gái được người khác mong ước và sự mong ước ấy mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Cuối cùng thì cuộc sống đối với nàng lại trở nên có ý nghĩa. Thật kỳ diệu biết bao khi con người được yêu. Một tình yêu muốn được đền đáp lại bỗng dâng lên trong lòng nàng. Cái tình cảm ấy lóe lên như một tia chớp thật bất ngờ, đột ngột, vượt trước cả những ý nghĩ chưa kịp xuất hiện trong đầu. Nàng bước lại gần anh và làm như đang cân nhắc, suy nghĩ. Mặc dù điều ấy đã được quyết định, nàng nói: "Thật ra mà nói, tôi có thể ở lại với anh và sẽ đi vào chuyến tàu sáng mai lúc 5 giờ 15 phút. Tôi vẫn còn kịp trở về cái trạm bưu điện yêu quý của mình." Christine không thể ngờ rằng với một khoảnh khắc như vậy mà trong cặp mắt lại có thể bừng lên những ánh lửa kỳ lạ đến thế. Giống như trong một căn phòng tối, que diêm được bật lên sáng như thế nào thì khuôn mặt của Ferdinand cũng trở nên sinh động như vậy. Anh hiểu tất cả bằng cái cảm giác nhạy bén của mình. Anh mạnh dạn nắm lấy tay nàng. "Phải," anh nói, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. "Cô ở lại đi, ở lại đi." Christine không phản đối. Nàng để anh nắm lấy tay mình và đưa đi. Bàn tay của anh ấm áp, rắn chắc hơi run lên vì sung sướng. Và cái cảm giác run lên ấy lan sang người nàng. Christine không hỏi xem anh đưa mình đi đâu. Hỏi làm gì? Nàng nghĩ. Đối với mình, giờ đây đi đâu mà chẳng được. Nàng hoàn toàn nghe theo mọi ý muốn của anh. Thậm chí nàng còn cảm thấy thú vị trong sự phục tùng ngoan ngoãn ấy. Trong người nàng, tất cả mọi đường gân thớ thịt như chùng xuống. Dường như tất cả mọi ý chí, mọi suy nghĩ đều ngừng hoạt động. Nàng cũng chẳng lý giải xem mình có yêu con người vừa mới quen đó hay không. Nàng chỉ cảm thấy một sự khoan khoái bởi đã bị ngắt hoàn toàn khỏi mọi ý chí, bởi cái cảm giác mơ mơ màng màng của tiềm thức. Christine không còn bận tâm đến những gì đang chờ mình ở phía trước. Nàng chỉ cảm thấy có một bàn tay đang đưa mình đi, và nàng hoàn toàn tuân theo cánh tay ấy, không chút suy nghĩ, như một chiếc vỏ bào nhỏ xíu trôi theo dòng nước. Và khi đến chỗ nước chảy xiết, nó sẽ lao vùn vụt với một sự thích thú ngất ngây đầu óc. Đôi lúc nàng nheo mắt lại để cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi được người khác say mê, khi mình không còn chút ý chí nào. Tuy nhiên vẫn còn một khoảnh khắc căng thẳng nữa mà nàng cần phải trải qua. Đó là khi Ferdinand bỗng dừng lại và nói với nàng giọng bối rối. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được mời cô về chỗ tôi chơi. Nhưng điều ấy không thể được. Tôi không sống một mình. Căn phòng ấy lại thông sang những phòng khác. Có thể chúng ta vào một khách sạn nào đó. Không phải là khách sạn mà hôm qua cô đã trọ. Một khách sạn khác. Được thôi. Nàng đồng ý không chút suy nghĩ. Tiếng khách sạn gợi lên trong nàng không phải nỗi sợ hãi, mà là một ảo ảnh lấp lánh sắc màu. Dường như trong màn sương mờ bỗng hiện lên một căn phòng sáng rực rỡ, với những thứ đồ gỗ đánh vét ni bóng loáng. Nàng nhớ đến những buổi tối sâu lắng, yên tĩnh và hơi thở sôi động của thành phố Engadin. Được thôi. Nàng nhắc lại giọng khao khát. Họ lại tiếp tục đi. Những ngõ phố mỗi lúc một hẹp dần. Ferdinand ngập ngừng nhìn những căn nhà. Cuối cùng, anh dừng lại trước một tòa nhà nào đó đang thiếp đi mê mệt trong bóng tối mờ mờ với một tấm biển vẫn còn được chiếu sáng. Christine ngoan ngoãn bước theo anh đến lối ra vào tối om như một đường hầm. Họ bước vào hành lang chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn điện đỏ quạch duy nhất. Có lẽ người ta cố tình làm vậy. Sau cửa kính, người gác cửa không mặc áo vest, vẻ ngoài xuềnh xoàng bước ra. Anh ta thì thầm với Ferdinand, dường như hai người đang âm mưu một chuyện mờ ám gì đó. Có tiếng sủng sẻn khe khẽ, chắc là tiền hay chìa khóa. Trong khoảng thời gian đó, Christine vẫn đứng trong hành lang mờ mờ tối, dựa lưng vào bức tường bợt màu, thất vọng ghê gớm vì chiếc hang tồi tàn này. Và bất giác, Christine không thể ngờ được như vậy. Nàng chợt nhớ đến gian phòng tiền sảnh của một khách sạn khác, nhớ đến những tấm gương, làn ánh sáng rực rỡ, những tiện nghi sang trọng và cảnh giàu sang. Phòng số 10. Người gác cửa thông báo như một hiệu kèn và vẫn bằng cái giọng oang oang như vậy. Hình như ông muốn tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy. Ông nói thêm. Trên tầng 2. Ferdinand bước lại gần Christine. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn. Chả lẽ không thể... Nàng không biết nói gì thêm nữa. Nhưng Ferdinand đã nhận thấy trong ánh mắt nàng một sự kinh tởm và ý muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Không, tất cả đều như thế này cả thôi. Chỗ khác tôi không biết, tôi không biết. Anh nắm chặt tay nàng bước lên cầu thang. Christine cảm thấy đầu gối bủn rủn. Phải khó khăn lắm nàng mới nhấc nổi chân. Cánh cửa phòng mở ra. Trước mặt họ là cô hầu phòng, mắt còn ngái ngủ. Xin chờ cho một chút, tôi sẽ mang khăn mặt sạch lại. Dù sao thì họ cũng bước vào phòng và vội vàng đóng ngay cửa lại. Căn phòng hình chữ nhật tồi tàn, hẹp như một cái hang. Chỉ có một chiếc cửa sổ, một chiếc ghế duy nhất, một chiếc mắt áo, một chiếc chậu rửa mặt. Và như muốn khoe mẽ một cách trân tráo rằng nó là thứ đồ gỗ quan trọng duy nhất ở đây, còn có thêm một chiếc giường rộng nữa. Với một sự vô liêm sỉ không sao diễn tả nổi để chứng minh cho sự hữu ích của mình, chiếc giường choáng gần hết căn phòng. Không thể nào không để ý đến chiếc giường ấy, cũng chẳng thể trốn nó được. Nó là thứ không thể không có. Không khí trong phòng ngột ngạt, sực mùi khói thuốc lá, mùi xà phòng rẻ tiền và một mùi gì đó chua lét. Christine bất giác ngậm miệng lại để khỏi hít phải cái mùi ngột ngạt ấy. Để không bị ngất đi vì quá kinh tởm, nàng bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra và với một sự thèm khát, nàng hít lấy hít để làn không khí tươi mát của màn đêm, giống như một kẻ vừa bị ngộ độc hơi đốt. Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Christine giật mình hoảng hốt. Người hầu phòng bước vào và đặt mấy chiếc khăn sạch ở chỗ rửa mặt. Nhận thấy cánh cửa sổ mở toang trong căn phòng được chiếu sáng, cô ta thận trọng nhắc. Nếu vậy, đề nghị anh chị bỏ rèm cửa xuống. Nói xong, cô ta lễ phép cúi chào rồi bước ra. Christine vẫn đứng yên như cũ bên cửa sổ. Hai tiếng nếu vậy, như đè nặng lên ngực nàng. Té ra là người ta đến đây, chui vào cái ổ chuột hôi thối này là để làm gì? Trong óc nàng một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên. Biết đâu chính anh ấy lại nghĩ rằng nàng đến đây cũng chỉ vì việc ấy, chỉ vì việc ấy. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt Christine, nhưng cái hình dạng co rúm lại của nàng với đôi bờ vai đang run rẩy đã nói lên tất cả, rằng nàng đang vô cùng đau đớn. Ferdinand bước lại phía nàng và im lặng. Anh sợ một câu nói nào đó của mình sẽ làm nàng tự ái. Dịu dàng đưa tay lên vuốt nhẹ từ bờ vai đến những ngón tay lạnh ngắt đang run lẩy bẩy của nàng. Christine cảm thấy anh muốn làm cho mình yên tâm. Mong anh tha lỗi. Nàng nói, nhưng vẫn không quay lại. Tôi bỗng thấy đầu óc choáng váng, nhưng sẽ hết ngay thôi. Tôi muốn đứng thở một chút. Cái ấy tại vì... Thiếu chút nữa nàng đã nói. Tại vì lần đầu tiên tôi bước vào một căn nhà như thế này, trong một căn phòng như thế này. Nhưng nàng đã kịp kìm lại. Cần gì phải để cho anh ấy biết việc đó? Sau khi khép cửa sổ lại, nàng quay về phía anh và ra lệnh. Tắt đèn đi. Ferdinand quay công tắc. Màn đêm bao trùm xóa nhòa các đường nét của mọi đồ vật. Cái đáng sợ nhất đã biến mất. Chiếc giường gỗ không còn trơ trẽn đập vào mắt nàng nữa, mà chỉ hiện lên mờ mờ trong không gian. Nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn. Sự im lặng ngay lập tức bị lấp đầy bởi những tiếng động. Tiếng cười, tiếng thở mạnh, tiếng cọt kẹt, sột soạt, tiếng bước chân trần dẫm trên sàn nhà nghe văng vẳng, tiếng nước chảy ồ ồ. Christine có cảm giác xung quanh nàng đang diễn ra những chuyện bê tha, trụy lạc, rằng căn nhà này chính là để phục vụ cho cái việc thỏa mãn sinh lý ấy. Nỗi lo sợ giống như một cơn sốt lạnh đang từ từ lan khắp cơ thể nàng. Lúc đầu cơn run mới lan trên làn da, sau đó nó ngấm vào các khớp xương làm cho chúng hoàn toàn bị tê liệt. Và giờ đây chắc chắn nó sẽ chạy lên óc, ngấm vào tim. Bởi lẽ nàng nhận thấy mình không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì nữa, không còn cảm thấy điều gì nữa.